Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45, ta gật gật đầu, nói, tuy rằng ở người bệnh run rẩy, động kinh phát tác thời điểm hướng trong miệng tác đồ vật, giang đồ vật, thít chặt đều là sai lầm phương pháp, nhưng là chúng ta khi còn nhỏ vẫn luôn là nghe đại nhân nói như vậy. Thậm chí rất nhiều y tế công tác giả cũng sẽ như vậy đi làm money, như vậy xem. Đây đều là ngoài ý muốn a, ngoài ý muốn đã phát động kinh, ngoài ý muốn lạc miệng làm cho ức chế chết, xào sạc nói. Chính là, Phương Đấu Dương ở chơi tính hít thở không thông thời điểm. Người này như thế nào sẽ ở đây? Nếu Phương Đấu Dương là ngồi ở chỗ kia đột phát động kinh nói. Người này hẳn là ở hắn sau lưng lạc miệng ta nói. Bởi vì hiện trường nhỏ hẹp hoàn cảnh, là không có khả năng có hai người bình bài ngồi, môn không phải khóa sao? Ta nói, cái kia chủ nhà, hỏi đến thế nào, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Trần Thi Vũ theo tiếng đi ra phòng giải phẫu. Chỉ chốc lát sau Trần Thi Vũ lại phiêu nhiên đi vào hiểu biết mổ thất. Nói, bọn họ thầm một chút. Nói hẳn là không phải hắn làm, từ bên ngoài điều tra tới xem, hắn đêm qua hẳn là có không ở tràng chứng cứ, Nga ta gật gật đầu. Nói, không phải liền hảo, bất quá, vì sao ta ở hiện trường thời điểm, cảm thấy cái này chủ nhà lén lút đâu. Ta cũng có như vậy cảm giác, xào sạc nói. Trần Thi Vũ mặt đẹp đỏ lên, nói, bởi vì cái này chủ nhà là cái xác phôi. Phương Đấu Dương sở hữu màu vàng video, bao gồm tính hít thở không thông, dạy học video, đều là chủ nhà cho hắn, Nga. Có chuyện như vậy à, ta nói, này không phải dạy người học cái xấu sao? Bọn họ đem chủ nhà giao cho thái đội trưởng, Trần Thi Vũ nói. Lấy truyền bá dâm uế tin tức, đối hắn tiến hành hành chính xử phạt kia sẽ là ai đâu? Ta trầm tư nói. Ta cảm thấy chúng ta làm được đã vậy là đủ rồi đi. Hàn Pháp Y nói, hiện tại đã điều tra rõ hắn nguyên nhân chết là ức chế chết. Đây là một hồi ngoài ý muốn. Hơn nữa tính hít thở không thông mấy thứ này truyền ra đi đối người chết thanh danh cũng không tốt. Thậm chí hiện tại thoạt nhìn, cái này hành vi người hẳn là có thể cứu chữa hậu người chết mục đích. Chỉ là vô ý xuất hiện trận này ngoài ý muốn. Nếu chúng ta nhất định phải miệt mài theo đuổi, cái này hành vi người cuối cùng còn phải gánh vác dân sự trách nhiệm nói. Này không phải ở dạy người ra không cần làm tốt sự sao? Có phải hay không làm tốt sự, muốn hay không gánh vác trách nhiệm, đây là tòa án tới bình phán, ta nói. Chúng ta cần phải làm là đem sự tình chân tướng cấp điều tra rõ. Đối người chết phụ trách, sự tình không có tra ra manh mối. Bất luận cái gì một cái manh mối không có điều tra rõ. Chúng ta đều không thể xem như cho người chết một công đạo. Huống hồ, chúng ta còn phải đối sự thật phụ trách, đối chân tướng phụ trách, chỗ nào có tra được một nửa liền từ bỏ đạo lý. Chính là, dấu chân cũng không có, vân tay cũng không có, như thế nào tìm người a? Xào sạc nói. Trách ngươi chính mình lạc. Trần Thi Vũ liếc liếc mắt một cái xào sạc. Theo ý ta tới, ánh mắt kia tuyệt đối không phải khinh bỉ. Trình Tử Nghiên khả năng cũng đã nhận ra Trần Thi Vũ ánh mắt. Có thể là cảm thấy Trần Thi Vũ xem nhẹ ngân kiểm công tác. Vì thế từng câu từng chữ giải thích nói. Ngươi nói như vậy không quá khách quan. Chứng cứ cũng không phải tưởng đề liền đề được đến. Là muốn xem hiện trường điều kiện. Là muốn xem cơ duyên xảo hợp. Trần Thi Vũ khả năng cũng cảm thấy chính mình nói được không ổn. Nhưng lại không muốn chịu thua. Nói, ta chỉ đùa một chút mà thôi, ta xua xua tay đánh gãy hai cái nữ hài chi gian tranh chấp. Sau đó tĩnh hạ tâm tới, một bên xem kỹ trước mắt thi thể này, một bên suy xét chính mình có hay không để sót. Đột nhiên, ta ánh mắt dừng hình ảnh ở người chết bộ ngực. Ta sửa sang lại hảo thủ bộ, tìm được vừa rồi phát hiện kia căn xương sườn gãy xương chỗ. Đem gãy xương đoạn đoan chung quanh mềm tổ chức đều loại bỏ rớt. Chỉ lộ ra bạch sâm sâm cốt cách, phía trước phán đoán không có sai lầm, này xác thật là sau khi chết hình thành xương sườn gãy xương. Chính là, người chết ngã xuống đất là ngưỡng nằm vị, cũng không sẽ bởi vì té ngã mà hình thành. Như vậy, nó thật là khuân vác thi thể thời điểm hình thành sao? Ta lại chia liền lân cận mấy cây xương sườn đối ứng vị trí mềm tổ chức. Dùng ánh đèn chiếu quá khứ thời điểm, mới phát hiện, người chết bên trái đệ tứ đến thứ bảy căn xương sườn kỳ thật đều có gãy xương. Chỉ là bởi vì mặt khác mấy cây xương sườn gãy xương đều gần là nội sườn cốt bằng da đứt gãy. Cho nên không có ảnh hưởng xương sườn hoạt động độ. Chúng ta bắt đầu thời điểm cũng không có phát hiện. Hơn nữa, này đó gãy xương đều là sau khi chết hình thành gãy xương. Cho nên không có mềm tổ chức xuất huyết. Đây cũng là chúng ta không có phát hiện nguyên nhân. Ta hiện tại để cái vấn đề ta định liệu trước. Giống nhau nhiều căn xương sườn gãy xương, ở vào một cái tuyến. Hơn nữa vẫn là sau khi chết gãy xương. Chúng ta giống nhau suy xét cái gì? CPA, đại bảo như là học sinh trả lời lão sư vấn đề giống nhau. Giơ tay nói, đúng vậy, ta nói. Giống nhau như vậy tổn thương đều là ở khung máy móc gần chết kỳ hoặc là tử vong sau. Tiến hành tâm ngoại ấn cứu giúp thời điểm hình thành, ta này xem như đem đặc biệt tiếng Anh viết. Tắt giải thích cho đại gia nghe xong, ta hiểu được, đại bảo nói, ngươi là nói. Cái này hành vi người làm cho Phương Đấu Dương tử vong về sau. Còn đối hắn tiến hành quá cứu giúp, bởi vì Phương Đấu Dương bị chúng ta cảnh sát nhân dân tìm được thời điểm. Đã tử vong đã lâu, không có trải qua 120 cứu giúp quá trình, ta gật gật đầu. Nói, người này ở thít chặt Phương Đấu Dương miệng thời điểm, đột nhiên run rẩy Phương Đấu Dương bắt đầu đã không có ý thức. Cũng đình chỉ run rẩy. Thậm chí trực tiếp từ ghế trên ngã xuống, nguyên nhân chính là vì hắn là chậm rãi ngã xuống, có hành vi người nâng động tác, cho nên hắn một chân mới có thể đặt tại ghế trên không có rơi xuống đất. Ngã xuống đi về sau, hành vi người khả năng ý thức được cái gì, lập tức đối hắn tiến hành rồi CPR, chính là cũng không thể đủ cứu trở về tới. Bất quá, ước chế chết nhất hữu hiệu cứu giúp phương pháp chính là CPR. Rất nhiều phát sinh trái tim ức chế, tâm bác sậu đình người, thông qua CPR đều có thể thức tỉnh. Đáng tiếc a, này có thể nói minh cái gì? Sao xa không rõ nội tình? Đại bảo cướp nói, ta biết, này liền càng thêm thuyết minh này khởi án kiện là một cái ngoài ý muốn. Thậm chí hành vi người lúc ấy còn có cứu giúp hành vi. Này liền càng không nên làm hắn gánh vác trách nhiệm ni kia chẳng phải là còn không có tiến. Triển sao, sao sạc vẻ mặt mờ mịt, ta cười cười nói, đại bảo nói cái này là một cái phương diện, nhưng là ta hiện tại duy nhất may mắn, chính là lúc ấy chúng ta không có đem Phương Đấu Dương này vẻ mặt son phấn cấp lau, ta hiểu được. Đại bảo hôm nay đặc biệt thanh tỉnh, hắn nói. Tâm ngoại ấn đều là muốn kết hợp hô hấp nhân tạo tới tiến hành. CPR quy phạm là, tâm ngoại ấn 30 thứ, liền phải tiến hành hô hấp nhân tạo 2 lần. Đã có hô hấp nhân tạo, vậy có khả năng miệng cùng miệng tiếp xúc. Miệng cùng miệng tiếp xúc, liền có khả năng ở Phương Đấu Dương miệng thượng, lưu lại DNA. Đáp đúng, ta vừa nói, một bên dùng miên thiêm trà lau Phương Đấu Dương môi cập chung quanh. Nếu chúng ta vừa rồi thanh trừ hắn son phấn, này đó vật chứng phỏng chừng liền tìm không đến, nguy hiểm thật, đại bảo trơ mặt nói. Chỉ chốc lát sau, miên thiêm đã bị sát thành màu đỏ. Cũng may này cũng không gặp qua phân ảnh hưởng vật chứng kiểm nghiệm money chính là. Chúng ta vẫn là vô pháp tìm người A, nhân viên điều tra chen vào nói. Ta hơi hơi mỉm cười, nói, có thể làm được này đó. Hơn nữa xong việc còn chạy trốn, nhất định là người quen. Hơn nữa chúng ta đừng quên, Phương Đấu Dương bản thân chính là học y, cho nên, bước tiếp theo tìm người phạm vi, chính là ở Phương Đấu Dương bọn họ hệ, tìm hắn đồng học, cũng không cần sở hữu đồng học đều si một lần. Căn cứ xào xạc bọn họ phán đoán suy luận, hành vi người là một cái thân cao rất cao người, ít nhất 185cm, xào xạc chen vào nói. vậy là tốt rồi, Timony, nhân viên điều tra hưng phấn nói. Sự tình trải qua còn không có làm rõ ràng, tìm được người về sau, cho chúng ta biết một tiếng a, ta đối với nhân viên điều tra vội vã bóng dáng nói. Người này xem như rình coi sao, nhân viên điều tra nói, ở tìm được hành vi người Tô Tiểu Lĩnh về sau. Nhân viên điều tra đặc biệt lựa chọn chứng nhân dò hỏi thất tới dò hỏi hắn. Gần nhất Tô Tiểu Lĩnh rốt cuộc vẫn là cái học sinh. Thứ hai hắn cũng không có phạm tội hành vi. Chúng ta ở dò hỏi trong phòng bằng tính thời điểm. Đột nhiên nghe thấy, rình coi, này hai chữ. Ta nổi lên một ít mơ màng. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui. Thậm chí không biết chính mình vì sao sẽ chú ý tới cái này từ. Tô Tiểu Lĩnh tức khắc liền nóng nảy, ta khi nào rình coi, ta rình coi hắn làm gì, hắn là cái nam, kia không phải rình coi, ngươi vì sao sẽ ở hiện trường, nhân viên điều tra hỏi, nếu hiện trường môn là khóa, ngươi lại là như thế nào tiến vào hiện trường, Tô Tiểu Lĩnh muốn nói lại thôi, yên lặng mà xoa xoa tay mình, từ pháp y kiểm nghiệm tình huống xem. Ngươi không có phạm tội hành vi, một khác danh nhân viên điều tra nói. Nhưng là ngươi không nói rõ ràng sự tình trải qua, nhưng đối với ngươi bất lợi a, hảo đi, ta xác thật là oan uổng, Tô Tiểu Lĩnh hạ quyết tâm. Nói, kỳ thật phía trước ta liền thám thính đến Phương Đấu Dương thuê nhà thuê ở nơi nào. Ngày đó ta liền muốn đi nhà hắn nhìn xem, vì thế liền đi, ta đi thời điểm. Hắn kia phiến phá cửa sắt cũng không có quan nghiêm, là có một cái kẹt cửa. Ta từ kẹt cửa xem đi vào, phát hiện ngồi ở chỗ kia cư nhiên là cái nữ hài bóng dáng. Phương Đấu Dương cũng không ở nhà, ta lúc ấy hoảng sợ, còn nhìn kỹ biển số nhà dãy số, xác định là Phương Đấu Dương thuê phòng ốc, chẳng lẽ cái này nữ hài chính là Cầm Cầm. Ta liền tiếp tục xem. Chính là ta thấy trên bàn màn hình máy tính đang ở truyền phát tin màu vàng điện ảnh. Cái kia nữ còn ở hướng trên người trói dây thừng. Ta liền biết cái kia biến thái gia hỏa khẳng định không phải Cầm Cầm. Còn tưởng rằng Phương Đấu Dương giao mặt khác bạn gái. Liền chuẩn bị rời đi. Chính là lúc này, ta thấy cái kia nữ đột nhiên run rẩy lên. Ta biết hắn khẳng định là phạm vào động kinh, ngươi liền đi vào thi cứu. Nhân viên điều tra cũng không có truy vấn chúng ta càng quan tâm chi tiết. Tô Tiểu Lĩnh gật gật đầu, nói, y giả nhân tâm sao? Tiềm thức liền thúc đẩy ta vọt đi vào, muốn dùng dây thừng phòng ngừa hắn cắn chính mình đầu lưỡi. Chính là ở cách ly hắn răng liệt thời điểm, ta đột nhiên phát hiện kia chỗ nào là cái gì nữ nhân. Rõ ràng chính là ăn mặc nữ trang Phương Đấu Dương, ta này cả kinh không quan trọng. Có thể là lực lượng lớn, không biết sao, gia hỏa này thân thể liền bắt đầu mềm xuống dưới, ta sờ soạng hắn mạch đập, tim đập cũng chưa, ta phải cường điệu một chút, gia hỏa này khẳng định là động kinh đến chết, ta không có lạc cổ hắn, cũng không có che hắn miệng mũi, không có khả năng là ta giết chết hắn, người tiếp theo nói trải qua nhân viên điều tra phản bác, kiến nghị sự kiện thật đã hiểu rõ với ngược. Không muốn nghe Tô Tiểu Lĩnh tự mình biện giải. Hắn thực trầm, ta đỡ không được hắn. Liền đem hắn phóng tới trên mặt đất, Tô Tiểu Lĩnh tiếp theo nói. Sau đó ta liền đối hắn tiến hành tim phổi sống lại. Chính là cứu giúp nửa giờ. Vẫn là không cứu về được. Ta liền chạy nhanh rời đi, ngươi vì cái gì không báo nguy. Nhân viên điều tra nói. Tô Tiểu Lĩnh xấu hổ mà xoa xoa tay. Nói, ta vô pháp báo nguy a, gia hỏa này như vậy biến thái, xuyên thành dáng vẻ kia, nếu là ta báo nguy, truyền ra đi nói, còn tưởng rằng ta cũng là biến thái đâu. Nói nữa, ta bắt đầu cũng không xác định có phải hay không ta lạc hắn thời điểm đem hắn cấp lạc chết. Cho nên trong lòng có chút sợ hãi, ta hiện tại có hai vấn đề, ở một bên ta thật sự không nín được. Chen vào nói hỏi. Đệ nhất, ngươi vì cái gì muốn theo dõi điều tra Phương Đấu Dương? Đệ nhị, ngươi nói Cầm Cầm là ai? Tô Tiểu Lĩnh cúi đầu, nói, ta thích một cái nữ hài, kêu La Tuyết Cầm Ni chính là nàng không quá yêu lý ta. Chỉ lý Phương Đấu Dương, ta bắt đầu là chân thành chúc phúc bọn họ, Bất quá gần nhất nghe nói Cầm Cầm mất tích, cái này Phương Đấu Dương cư nhiên không chút nào quan tâm. Cái này cha nam, cho nên ta liền bắt đầu theo dõi hắn, xem có phải hay không hắn làm cái gì tên tuổi, đáp án cùng lòng ta suy nghĩ xác minh thượng. Tuy rằng chúng ta bị mất tốt nhất manh mối cung cấp người Phương Đấu Dương. Nhưng là hiện tại lại xuất hiện một cái Tô Tiểu Lĩnh. Này thật sự là trong bất hạnh vạn hạnh, người đối La Tuyết Cầm hiểu biết sao? Ta hỏi, nàng giống nhau cùng người nào tiếp xúc? Không tiếp xúc, Tô Tiểu Lĩnh nói. Ta thích, chính là nàng đơn thuần cùng Mộc Mạc đối nàng gia đình. Người hiểu biết sao? Ta hỏi tiếp, Tô Tiểu Lĩnh lắc lắc đầu, nói, nàng chưa bao giờ nói, lòng ta tưởng nàng không nói cũng là bình thường. Gặp được như vậy bất hạnh tai họa, lại quán thượng như vậy một cái mụ mụ, đổi ai cũng sẽ không nguyện ý lộ ra chính mình gia đình trạng huống. Vậy ngươi gặp qua người này sao? Ta đưa ra một chương Đỗ Châu chính diện ảnh chụp, Tô Tiểu Lĩnh vẫn là lắc lắc đầu. Vậy ngươi còn có hay không mặt khác về La Tuyết Cầm tin tức? Ngươi đến cùng chung cho chúng ta, không thể một người làm bừa ta nói. Các ngươi cũng ở tìm nàng sao? Tô Tiểu Lĩnh ngẩng đầu lên, đương nhiên, bất luận cái gì một cái công dân mất tích, chúng ta đều có nghĩa vụ tiến hành tìm kiếm Money ta nói. Nhưng là tìm được tìm không thấy liền khó nói, cho nên ngươi nắm giữ bất luận cái gì một cái tin tức, đều khả năng sẽ đối chúng ta hữu dụng. Hết chương.